Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 1283, trên trăm đế tổ tụ tập tới. Chân Vũ Đế Tôn, này Hoa Hạ Đế Quốc người, ngươi không thể mang đi, bằng không bản tọa không ngại một kiếm ra tay, đưa ngươi ma thân chém vỡ ở chỗ này. Nhìn xem Chân Vũ Đế Tôn, Chu Tiên Kiếm Tổ, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, chém vỡ ta ma thân. Ha ha ha, Chân Vũ Đế Tôn, phá lên cười, Chu Tiên Kiếm Tổ mặc dù đáng sợ, nhưng hắn 12 ma thần đại trận cũng không yếu. Nếu là thật đánh lên đến, ai thua ai thắng, rất khó nói định. Chân Vũ, tiếp tục khởi động thập phương đại trận. Đến mức cái này người, giao cho ta. Nhưng ngay lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên. Kinh thành vùng trời, Tần Vân vừa sải bước ra, lập tức trực tiếp rơi vào hư không bên trong. Các hạ người nào? Nhìn xem Tần Vân, Chu Tiên Kiếm Tổ khẽ chau mày. Trước mắt Tần Vân, tu vi rất yếu, mới thánh đế viên mãn chi cảnh. Tu vi như thế trong mắt hắn, cùng sâu kiến không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn trước mắt Tần Vân, hắn luôn cảm giác một cỗ mối nguy tại ở gần. Phảng phất Tần Vân hết sức đáng sợ. Hoa Hạ Đế Quốc, bản đế muốn người nào nếu là không phục, có thể hướng bản đế lĩnh giáo. Nhìn xem hư không vô số cường giả, Tần Vân thanh âm lãnh ngạo vô cùng, ngươi muốn Hoa Hạ Đế Quốc, thật sự là cuồng vọng. Nho nhỏ thánh đế ma thần cũng dám như thế cuồng vọng, chẳng lẽ cái này người không biết, này hư không bên trong ma thần đều là hắn tiền bối, thật tốt giáo huấn một thoáng tiểu tử này. Ngoặc kép, một đám ma thần nghe được Tần Vân lời này, trong mắt trong nháy mắt phẫn nộ lên. Tần Vân lời này không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến toàn bộ Hoa Hạ Đế Quốc ma thần cường giả. Này chút ma thần sao lại không giận? Thập phương đại trận, đại na di. Nhưng vào lúc này, Chân Vũ Đế Tôn tiếng giống giận dữ lần nữa truyền đến. Chỉ thấy 10 bộ có thể mấy chục vạn trượng ma thân, trên người ma khí tăng vọt. Sau một khắc, một cỗ vô thượng hạo nhiên lực lượng bao phủ lại toàn bộ Hoa Hạ Đế Quốc. Thời gian chuyển luân, mở, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân thần tâm khẽ động, trực tiếp mở ra thời gian chuyển luân, mà hư không Hoa Hạ Đế Quốc tại thập phương đại trận phía dưới bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, lập tức hóa thành một phương tiểu trận, biến mất tại thời gian chuyển luân bên trong. Hoa Hạ Đế Quốc trực tiếp biến mất. Thời gian chuyển luân tầng thứ nhất Hoa Hạ Đế Quốc buông xuống, tầng thứ nhất này sớm đã bị Tần Vân tẩy trừ. Đến mức diện tích này, thời gian chuyển luân tầng thứ nhất so với Hoa Hạ Đế Quốc muốn lớn rất nhiều, mà lại nơi này còn có linh khí tốt tươi mát cảm giác. Chẳng lẽ cỗ này ấm áp khí tức liền là đế chủ nói tới linh khí? Nơi này có linh khí. Chấm ngoặc kép, thời gian chuyển luân tầng thứ nhất, Hoa Hạ Đế Quốc người trên mặt kinh hỉ vô cùng, mà bên ngoài, tại một khắc, bầu không khí lại trong nháy mắt khẩn trương lên. Tiểu tử này đem Hoa Hạ Đế Quốc chuyển rời đi, thật sự là đáng giận. Giết chết hắn, không có tín ngưỡng lực tương trợ, tu vi của chúng ta đem rốt cuộc nửa bước khó tiến vào. Đến lúc đó, chúng ta liền tiến vào ma thần không gian cơ hội đều không có. Không sai. Giết hắn, ngoặc kép, một đám ma thần, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Tần Vân, mà hư không bên trong, Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, Tần Vân sau lưng, ba vị kiếm tổ, Tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo, Tuyết Tùng cùng Cửu U, còn có Chân Vũ Đế Tôn 13 người, toàn bộ đứng tại Tần Vân sau lưng, đại chiến, hết sức căng thẳng, các ngươi lui ra phía sau một bước. Nhìn trước mắt tụ tập trên trăm ma thần cường giả,

hỗn độn tay tán đi. Hư không bên trong, một viên ma thần thạch phiêu phù ở nơi đó. Này miếng ma thần thạch, chính là Vương Lâm ma thần thạch. Trừ cái đó ra, còn có một mai không gian giới chỉ. Này miếng không gian, là Tần Vân cố ý lưu lại. Nghe được Vương Lâm trên người có ba cái ma thần thạch, Tần Vân dĩ nhiên sẽ không đem cái mai không gian giới chỉ này cũng oanh thành mảnh vỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.